trong cuộc tình này thì cả hai ta đều có lỗi. Cũng có lúc em giận cuộc đời đã làm hai đứa hai nơi. Em thì ngây và ngô như con nai vàng ngơ ngơ, còn anh thì ngu và ngơ. Cũng có lúc khi này khi khóc, đời là đôi bàn tay chỉ muốn ngắt đi nụ tình hương ngát, nên ta đã dại khờ làm hiu hắt đời nhau. Ngày xưa trả lại tôi vô cố, ngày xưa trả lại tôi gác ấm chiều mưa mà hai đứa thấy ngôn ngữ thường. Một trong hai ta biết nghĩ thì bây giờ ta sẽ mất nhau chưa? Trong cuộc tình này thì cả hai ta đều có lỗi. Cũng có lúc em giận cuộc đời đã làm hai đứa hai nơi. Em thì ngây và ngô như con nai vàng ngơ ngơ, còn anh thì ngu và ngơ. Cũng có lúc khi này khi khác, đời là đôi bàn tay chỉ muốn ngắt đi nụ tình hương ngơ, nên ta đã dại khờ làm hiu hắt đời nhau. Trả lại tôi vô cố, ngày xưa trả lại tôi gác ấm chiều mưa mà hai đứa thấy ngôn ngữ thừa. Nếu như ngày ấy một trong hai ta biết nghĩ thì bây giờ ta sẽ mất nhau chưa? Nếu như ngày ấy một trong hai ta biết nghĩ thì bây giờ ta sẽ mất nhau.